Đan Võ Thần Tôn, chương 802, khoảng cách đột phá chỉ thiếu chút nữa. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong đan điền trống rỗng, đầu não ngất đi, tiếp theo, hắn mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Diệp sư đệ, hôn mê trước đó, Diệp Tinh Hà bên tai còn quanh quẩn lấy Liêu Tuyết Nhu tiếng kinh hô. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà cảm giác được phần môi một chút hơi lạnh. Hắn mở bừng mắt ra, bỗng nhiên ngồi dậy, lúc này, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy, toàn thân như đau cắt đau từng cơn, bất diệt thanh long thể, đối với thân thể gánh vác quá lớn, Diệp Tinh Hà còn không thể thuần thục khống chế, dẫn đến thân thể thêm ra cơ bắp xé rách, đây là ở đâu? Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, dương mắt nhìn lên, đập vào mi mắt, là một tấm tràn đầy kinh hỉ khuôn mặt tươi cười, chính là Liêu Tuyết Nhu. Nàng kinh hô một tiếng, Diệp sư đệ, ngươi cuối cùng tỉnh. Liêu Tuyết Nhu cầm trong tay túi nước, nghĩ đến mới vừa là đang cấp Diệp Tinh Hà mớm nước. Hắn lại chậm rãi chuyển động tầm mắt, hướng nhìn bốn phía, đây là một cái rách nát đại điện. Bốn phía đều là vết rách, ánh nắng xuyên thấu qua vết rách, chiếu rọi tại trong đại điện. Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng hỏi, Tuyết Nhu sư tỷ, ta hôn mê mấy ngày? Liêu Tuyết Nhu vội vàng đáp, ba ngày trước, ngươi cùng võ sư huynh đều hôn mê, chúng ta liền đem các ngươi mang đến nơi này. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, cười khổ nói, vậy mà đã ba ngày. Xem ra, Sa Nham thành chủ nhận truyền, cùng chúng ta không có duyên. Liêu Tuyết Nhu lắc đầu, nói ra, không, chúng ta còn có cơ hội. Ba ngày trước, có người trở về Trần Dương Thành, cũng đem di tích tin tức truyền ra ngoài, dẫn đến rất nhiều người tràn vào trong di tích, mười phần hỗn loạn, mặc dù nhân số trở nên nhiều hơn, nhưng chủ điện tựa hồ có cấm chế, đến nay còn không có người có thể mở ra. Diệp Tinh Hà trên mặt cũng không lộ ra nét mừng, ngược lại nhíu mày, ngay sau đó tình huống càng thêm hỗn loạn, đối với Diệp Tinh Hà bọn người tới nói, cũng không là chuyện tốt. Hắn ánh mắt lấp lánh, cũng không suy tư quá nhiều, lại hỏi, võ sư huynh thế nào? Liêu Tuyết Nhu mỉm cười, võ sư huynh cũng không lo ngại, thương thế đã tốt, vậy thì tốt. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, trong lòng tảng đá lớn hạ xuống, nói ra, Tuyết Nhu sư tỷ, thương thế của ta còn chưa khỏi hẳn, cần điều tức. Liêu Tuyết Nhu lập tức hiểu rõ, cười nói, Diệp sư đệ, ngươi nghỉ ngơi trước. Dứt lời, nàng quay người đi ra đại điện. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một khỏa hồi trở lại long đan, hắn há mồm đem hồi trở lại long đan nuốt vào, ngồi xếp bằng điều tức, hồi trở lại long đan hóa thành một dòng nước ấm, chữa trị hắn tổn thương cơ bắp. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, trong mắt tinh mang lấp lánh, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cười nói, bây giờ, thương thế của ta đã khỏi hẳn. Không chỉ như thế, tu vi cũng rất có tiến triển, đã đạt tới thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong. Khoảng cách đột phá, chỉ kém một cơ hội. Dứt lời, hắn nhanh chân đi ra đại điện. Đại điện bên ngoài, Liêu Tuyết Nhu đám người đang thấp giọng thảo luận. Võ Dật Hiên mấy người thấy Diệp Tinh Hà về sau, đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tiến lên hỏi thăm, Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, khẽ cười nói. Chư vị sư huynh, thương thế của ta đã mất ngài, nhường mọi người lo lắng. Sau đó, ánh mắt của hắn lưu truyền, nhìn về phía một cái lạ lẫm thanh niên. Cái kia thanh niên thân mang một bộ áo lam, khuôn mặt trắng nõn, nụ cười ấm áp, thoạt nhìn, cực kỳ bình dị gần gũi. Nhưng, người kia mặc trên người, cũng không là Bắc Đẩu kiếm phái áo bào. Diệp Tinh Hà cũng chưa bao giờ thấy qua hắn. Vị này là, Diệp Tinh Hà nhìn về phía cái kia áo lam thanh niên. Mặt lộ vẻ một vệt vẻ nghi hoặc, quên cho Diệp sư đệ giới thiệu. Liêu Tuyết Nhu hơi sững sờ. Sau đó cười nói, vị công tử này, tên là Lý Ngọc Thành. Hắn ngẫu nhiên cùng chúng ta gặp nhau, còn giúp trợ võ sư huynh chữa thương. Diệp Tinh Hà nhíu mày, dò xét người kia hai mắt, chắp tay một cái, tại hạ Diệp Tinh Hà, gặp qua Lý công tử. Lý Ngọc Thành khóe miệng hơi hơi dương lên, khiêm tốn cười nói, Diệp công tử đa lễ. Sau đó, Diệp Tinh Hà quay đầu nói ra, nếu tất cả mọi người đã mất ngài, vẫn là tranh thủ thời gian lên đường. Lý Ngọc Thành nghe vậy, đáy mắt lóe lên một vệt tinh quang, nhưng, cực kỳ mịt mờ, Diệp Tinh Hà mấy người cũng không phát giác. Hắn cười mỉm hỏi, Diệp công tử các ngươi, đây là muốn đi chủ điện. Chủ điện một chuyện, cực kỳ trọng yếu, mà lại cạnh tranh cực lớn. Diệp Tinh Hà đối Lý Ngọc Thành, vẫn là lòng có cảnh giác. Hắn chẳng qua là gật gật đầu, cũng không trả lời, ngược lại là Lưu Tuyết Nhu mười phần nhiệt tình. Cười hỏi, Lý công tử, muốn theo chúng ta cùng nhau đi tới sao? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, Võ Dật Hiên mấy người, cũng dồn dập nhiệt tình mời. Xem ra này ba ngày, Lý Ngọc đã thành trải qua lấy được công nhận của tất cả mọi người. Này, cũng không là chuyện tốt. Diệp Tinh Hà lông mày, càng nhăn càng chặt, không được, ta không đi chủ điện. Lại không nghĩ rằng, Lý Ngọc Thành mặt lộ vẻ nụ cười. Nói ra, ta đối Sa Nham thành chủ nhận truyền, không có hứng thú, chư vị, chúng ta xin bái biệt từ đây. Hữu duyên gặp lại, dứt lời, hắn chắp tay bái biệt, quay người rời đi. Lưu Tuyết Nhu khuôn mặt tươi cười, chắp tay nói, Lý công tử, chúng ta hữu duyên gặp lại. Đưa mắt nhìn Lý Ngọc Thành đi xa về sau. Mấy người thẳng đến chủ điện mà đi, một đường tiến lên, chung quanh cung điện, càng ngày càng cao lớn. Sau ba canh giờ, Diệp Tinh Hà đám người, đi vào một tòa cao lớn trước cung điện. Tòa cung điện này đứng ở cổ thành chỗ sâu nhất, có tới cao hơn 30 mét. Cung điện tường ngoài phù điêu thần ma bích họa, cửa điện phía trên treo hắc kim biển. Trên viết, Quát Linh Điện, Diệp Tinh Hà ngửa đầu dò xét một phiên. Nói ra, này, liền là Sa Nham cổ thành chủ điện. Lưu Tuyết Nhu đám người, cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Thường Thanh Tùng đuôi lông mày cao gầy, nói ra, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Lưu Tuyết Nhu mấy người dồn dập gật đầu, vội vã không nhịn nổi tiến lên. Chậm đã, Diệp Tinh Hà lại nhíu mày, đưa tay đem mọi người ngăn lại. Tuyết Nhu sư tỷ, trước đó không phải nói, chủ điện tới rất nhiều người, bây giờ lại một người cũng không thấy, trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là mặt lộ vẻ cẩn thận chi sắc. Diệp Tinh Hà phất phất tay, nói khẽ, chúng ta cẩn thận chút, lại tiến lên nhìn một chút. Sau đó, mấy người thu liễm khí tức, mười bậc mà lên, đợi cho tới đến trước đại điện. Diệp Tinh Hà chân mày nhíu căng chặt, vốn nên cấm đoán cửa điện, lúc này mở rộng bốn mở. Mà lại, trong đại điện, còn truyền đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Mấy người đứng tại trước cửa điện, hướng trong điện nhìn quanh, trong đại điện mười phần yên tĩnh, dường như không có người sống, đầy đất thi thể, máu chảy thành sông, nồng đậm mùi máu tươi, tràn ngập cả tòa đại điện. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thấp giọng nói ra, nơi này thi thể, có tới hơn 1.000 bộ. Lưu Tuyết Nhu mấy người càng là mặt mũi tràn đầy rung động, một câu đều nói không ra miệng. Bên trong đại điện, chắc chắn cực kỳ nguy hiểm. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, nhíu mày suy tư, một lát sau, hắn phất phất tay, nói ra, chúng ta trước tạm lui về. Sau đó, mọi người một lần nữa trở lại dưới thềm đá. Diệp Tinh Hà chau mày, nói ra, chư vị sư huynh sư tỷ, các ngươi cũng nhìn thấy, này trong chủ điện, ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Theo ta nhìn, các ngươi không cần cùng ta, đặt mình vào nguy hiểm. Cách chương.